Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 215, ngươi làm càn. Góc truyện audio.com. Nhưng là cũng chỉ là thịt thần thú. Cái này long tượng thú vương. Thế nhưng là chí tôn thần thú. Người đăng, Đa Kê Rô Diệp Vô Trần hướng Phục Long Tam Tổ phương hướng nhìn thoáng qua. Diệp Vô Trần đem long tượng thú vương thi thể thu vào trong Hắc Long đỉnh. Phá không rời đi. Hiện tại, hắn muốn tìm cái địa phương. Hắn lại làm sao không biết kỳ thật Phục Long Tam Tổ cũng không hề rời đi. Cái nhìn này, đem Phục Long Tam Tổ dọa đến thần hồn run rẩy. Đi, đi mau. Trước thôn phệ long tượng thú vương thần hồn. Ngừng tụ pháp tướng lại nói. Lúc này, khoảng cách Thạch Nguyên kết thúc còn có hơn một ngày. Phạm Hành run nói. Cũng không dám lại ở lại nữa rồi. Hoảng sợ quay người. Có thể là nghĩ đến Diệp Vô Trần có thể hay không đuổi theo. Thời gian hoàn toàn đầy đủ. Ngừng tụ pháp tướng. Bình thường chỉ cần mấy giờ. Một lát sau, Diệp Vô Trần tìm được một cái ẩn nấp thạch cốc. Phía trước có thạch phong. Hắn cũng không có chú ý, trực tiếp đụng tới. Đem thạch phong đụng thủng. Theo sát ở phía sau Phạm Vĩ. Phạm Dương hai người mắt trợn tròn. Cái này cũng được. Diệp Vô Trần gặp Phục Long Tam Tổ bị hù. Cười cười. Sau đó tại bốn phía bố trí mấy cái trận pháp. Lấy ra long tượng thú vương thi thể. Bắt đầu thôn phệ long tượng thú vương thần hồn. Rất nhanh. Sau đó trở về long tượng thú vương thi thể trước mặt. Cảm khái nói. Thức ăn lại có thể cải thiện. Ngao bố thịt thanh long. Mặc dù không tệ. Nhưng là cũng chỉ là thịt thần thú. Cái này long tượng thú vương. Thế nhưng là chí tôn thần thú. Một đoàn chùm sáng màu vàng từ long tượng thú vương thể nội bay ra. Trong chùm sáng, phiên bản thu nhỏ long tượng thú vương dãy rủa không thôi. Diệp Vô Trần đem long tượng thú vương thi thể thu vào trong Hắc Long đỉnh. Phá không rời đi. Hiện tại, hắn muốn tìm cái địa phương. Tiếng giống giận dữ ẩn ẩn truyền ra. Diệp Vô Trần vận chuyển thủy long quyết. Thể nội một trận kinh người hấp xả chi lực. Trong nháy mắt liền đem long tượng thú vương thần hồn hút vào nó thể nội. Trước thôn phệ long tượng thú vương thần hồn. Ngừng tụ pháp tướng lại nói. Lúc này, khoảng cách Thạch Nguyên kết thúc còn có hơn một ngày. Diệp Vô Trần chân nguyên dẫn dắt long tượng thú vương thần hồn đi tới đan điền. Trong đó một viên vô cực kim đan hào quang rực rỡ. Thời gian hoàn toàn đầy đủ. Ngừng tụ pháp tướng. Bình thường chỉ cần mấy giờ. Một lát sau, Diệp Vô Trần tìm được một cái ẩn nấp thạch cốc. Sau đó tại bốn phía bố trí mấy cái trận pháp. Lấy ra long tượng thú vương thi thể. Bắt đầu thôn phệ long tượng thú vương thần hồn. Rất nhanh, đem long tượng thú vương thần hồn hút vào. Thần hồn cảnh cường giả. Muốn ngưng tụ pháp tướng. Nhất định phải săn giết yêu thú. Một đoàn chùm sáng màu vàng từ long tượng thú vương thể nội bay ra. Trong chùm sáng, phiên bản thu nhỏ long tượng thú vương dãy rủa không thôi. Sau đó lấy hồn của hắn, dung nhập chính mình trong kim đan. Khi thần hồn cùng kim đan triệt để dung hợp, kim đan liền sẽ triệt để thuế biến. Tiếng giống giận dữ ẩn ẩn truyền ra. Diệp Vô Trần vận chuyển thủy long quyết. Thể nội một trận kinh người hấp xả chi lực, trở thành pháp tướng, kim đan tựa như là trứng, mà yêu thú thần hồn, chính là rót vào trong kim đan sinh mệnh, sau đó dựng dục ra pháp tướng tới. Trong nháy mắt liền đem long tượng thú vương thần hồn hút vào nó thể nội. Ngay từ đầu, long tượng thú vương thần hồn bị hút vào trong vô cực kim đan. Còn phản kháng. Nhưng là trong kim đan chân nguyên. Rất mau đem nó chấn áp. Diệp Vô Trần chân nguyên dẫn dắt long tượng thú vương thần hồn đi tới đan điền. Trong đó một viên vô cực kim đan hào quang rực rỡ. Sau đó long tượng thú vương thần hồn bắt đầu cùng vô cực kim đan từ từ dung hợp. Long tượng thú vương thần hồn. Nó năng lượng ẩn chứa. Là cực mạnh. Đem long tượng thú vương thần hồn hút vào. Thần hồn cảnh cường giả,

Người cũng nghĩ thử một chút ta có phải hay không rất mạnh. Chấm, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, cách chương. Chấm, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, cách chương.